Chương 470, còn sót lại, đến từ chính thượng quan Hồng Trạch địch ý thủy tinh quan bên trong, vị kia ngủ say hồi lâu trung niên nam tử, lặng yên mở hai mắt ra, tự lẩm bẩm nhưng rất nhanh, hạ nguyệt rôn nở dê như hai con mắt lại một lần nữa đóng chặt thánh nhân chi nở thần, thần bí khó lường, vị kia lại là loại gì tồn tại. Cho dù là khép kín, lại là có một thanh âm nhẹ nhàng truyền ra. Vang vọng với cái này một mảnh u ám trong không gian mà khi thanh âm kia xa suốt thời khắc, u ám không gian lại một lần nữa rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch liên tiếp tiếng xé gió, một mọi người đã là tới đến vô nhai thành bên trên khoảng không dừng lại cả đám. Dương Hàm Quân rất nhanh chính là móc ra một khối lệnh bài, đánh vào một đạo linh lực trong nháy mắt, lệnh bài bên trên hào quang chói lọi, tự có vừa đến chùm sáng soi sáng ở tầng kia hộ cháo bên trên ầm rất nhanh, cả tòa đại trận hất lên một cơn chấn động. Bị chùm sáng soi sáng địa phương cũng là lộ ra một cái đủ chứa nạp mấy người ra vào thông đạo. Phủ chủ là phủ chủ đại nhân, quá tốt tham kiến đại nhân. Liền Tần Kiếm Ca một đám người còn chưa đi vào thời điểm, chính là có mấy bóng người từ cái kia trong thông đạo lao tới cái kia mười mấy người ánh mắt trực tiếp là khóa chặt Dương Hàm Quân, nhất thời vội vàng tiến lên nói. Đặc biệt là ánh mắt kia, như cu nở dê la nhìn thấy cứu tinh rôn nở dê như bị mười mấy người này đột nhiên vây nốt. Dương Hàm Quân sắc mặt rất là một trận không tự nhiên, khụ khụ còn không mau một chút bái kiến vương quân. Dương Hàm Quân ho nhẹ vài tiếng, kéo lại một người, sau đó ngón tay kia hướng về Tần Kiếm Ca, tuy nói hắn cùng với Tần Kiếm Ca có huynh đệ danh xưng, nhưng cuối cùng là quân thần có khác biệt, hắn có thể không muốn bởi vì thủ hạ mình đối với mình như vậy ủng hộ mà quên vương quân. Ngươi tới Tần Kiếm Ca trong lòng khúc mắc chúng ta tham kiến vương quân, cái kia mười mấy người cũng là rất nhanh phản ứng lại. Sau đó nhìn về phía Dương Hàm Quân bên cạnh Tần Kiếm Ca, vội vã cũng là bái đạo, chỉ là thanh âm kia, lại không có rất là cùng kính ý tứ, không cần đa lễ. Tần Kiếm Ca ánh mắt hơi đổi, sau đó, hơi giơ tay nói. Trong thần sắc, cũng có được một chút bất đắc dĩ, hắn cũng là biết rõ bởi vì chính mình lần đó bế quan, từ đó làm cho ở Hoàng Châu bên trong uy tín giảm nhiều, đặc biệt là lại đang gần đây xảy ra chuyện như vậy, trong lòng nhất định là càng có một loại phẫn nộ tâm tình. Hoàng lao tiền bối, thượng quan tiền bối, nhị lao coi ổn hay không? Lúc này, Tần Kiếm Ca lại một lần nữa nhìn về phía cái kia mười mấy người bên trong, hướng về trong đó một ông lão cùng với một người trung niên nam tử cười nói. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng là đạp nhập thánh nhân cảnh giới, không tệ, đáng tiếc lao phu không thể tham gia ngươi thánh nhân đại điển. Một bộ áo vải thân thể vác lấy một cái hộp đen, hoàng thất đao trước hết cười nói, hoàng lao đầu, hiện tại cũng không phải là ôn chuyện thời điểm. Vương quân, đã ngươi đã tới, còn chủ trì đại cục ngược lại là một bên thượng quan Hồng Trạch, mặt không hề cảm xúc nói, thậm chí còn hướng về phía hoàng thất đao khẽ quát một tiếng tự nhiên, chuyện gì cũng trước. Tiên trở lại đại điện bên trong lại nói, Tần Kiếm Ca nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng, một bước trước tiên hướng về cái kia hiển lộ ra thông đạo đi đến phía sau mọi người nối đuôi nhau mà vào, theo sát phía sau vừa bước vào vô nhai thành bên trong, chính là có thể đủ nghe được từng trận huyên náo. Loại này huyên náo thực sự không phải là một loại kia náo nhiệt rôn nở dê như tình cảnh, nhìn về phía đường phố phía dưới, cơ hồ là chen trúc thành một mảnh, chu vi mấy ngàn dặm không gian, trừ số ít địa phương. Có khoảng không dư nơi, những nơi còn lại đều là chật ních người. Rất hiển nhiên, những cái đều là tránh né vô song minh hãm hại người, mà những người này cũng là một vài gia tộc tông môn còn sót lại hạ xuống người. Bất quá, Tần Kiếm Ca cũng không có quá nhiều nhìn kỹ, chỉ nhìn một chút. Chính là trực tiếp khóa chặt cái này vô nhai thành quyền lợi trung tâm hoang phủ cái kia một tòa đứng vững với thiên trượng cao phong bên trên đại điện, quanh năm có vân vụ bao phủ, lúc ẩn lúc hiện, ẩn hiện cái kia liên tiếp mảnh cung điện giống như thiên cung, cũng như tiên. Nhân thánh địa một bước bước vào chủ điện bên trong, có thể nhìn thấy, ở chủ điện bên trong còn ngồi mấy người, trên căn bản đều là bán thánh cảnh giới võ giả. Ở cái kia một đám võ giả khiếp sợ dưới ánh mắt, Tần Kiếm Ca trực tiếp là không chút do dự đứng ở chủ vị bên trên, ngươi rốt cuộc là người phương nào. Dám to gan tự tiện xông vào hoang điện, nhất định là vô song minh. Người mọi người cùng nhau tiến lên, bắt lấy hắn. Cái kia một đám bán thánh võ giả cũng là đống nhiên đứng dậy, vài tiếng chất vấn phía dưới, chính là kiên quyết ra tay hử, là ai cho các ngươi là gan, cũng dám hướng về bản vương ra tay. Tần Kiếm Ca ánh sáng đọc lại, lãnh đạm ánh mắt phiết một chút cái kia mờ ơ y chu cờ người. Ầm ầm ầm bấm tay khẽ gậy, hơn 10 đạo kình khí bắn ra, trong khoảnh khắc rơi vào cái kia mờ ơ y chu cờ người trên thân cương ma nhờ me đạo trực tiếp là đem bọn hắn xông lại thân hình cứ thế mà đánh đuổi. không có chút nào phản kháng chỗ trống, chính là nằm trên đất tuy nói đem bọn hắn đánh tới mặt đất, nhưng này con ngón tay búng một cái công kích, QNZ chẳng qua là cho bọn họ một chút giáo huấn A lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tần Kiếm ca nhẹ giọng nói ra, trong lời nói có cực lớn uy nghiêm. Vâng, chúng ta tham kiến vương quân, đa tạ vương quân thủ hạ lưu tình. Đang lúc này, M.E.I. Chu Cờ người thân thể run rẩy, sau đó, vội vã là từ dưới đất bò dậy, ngã quỵ ở mặt đất, cung kính thanh âm. Mà đang ở cái kia M.E.I. Chu Cờ người hô to thời điểm, liên tiếp có tiếng xé gió truyền đến, hơn 100 người nối đuôi nhau mà vào bước vào trong đại điện, phi thường tự giác phân loại thành hai hàng nhìn thấy cái này đồng dạng tư thế, càng làm cho cái kia hơn 10 vị bán thánh võ giả thân thể run rẩy. Mẹ ư, chúng ta đến cùng trêu chọc người nào? Có thể làm cho nhiều như vậy đại nhân cung kính đứng vô song minh việc, bản vương chính mình biết rõ, bản vương vô cùng đau đớn, nhưng cũng bởi vì bản vương sơ sẩy chưa từng chú ý tới. Bản vương rất là tự trách vẫn nhìn phía dưới mọi người, Tần Kiếm ca cao giọng nói. Vô song minh tội đáng muôn chết, bản vương lần này đến đây, cũng vì là tiêu diệt vô song minh mà đến. Vương quân tâm ý, chúng ta đã là biết được, nhưng này vô song minh minh chủ thực lực ngập trời, cho dù là phụ chủ cũng là đồng dạng không địch lại. Không biết lần này, vương quân khả không mang đến vương triều thiên quân. Ngay tại Tần Kiếm ca vừa nói xong thời điểm, phía dưới, thượng quan Hồng Trạch lại là lập tức đứng ra. Sắc mặt ngưng trọng nói, thiên quân, đối phó hoàn toàn không có song minh còn không cần, vô song minh minh chủ có một người đối phó liền có thể. Tần Kiếm ca thật sâu liếc mắt nhìn thượng quan Hồng Trạch, cũng có thể nghe ra hắn trong lời nói nồng đậm căm thù, lại càng là khẽ to mày, hắn cũng không phải minh bạch đối phương vì sao đối với mình sẽ ôm ấp ở loại này căm thù một người. Vương quân hơi bị quá mức tự đại đi nghe trước người, thượng quan Hồng Trạch không khỏi cười lớn một tiếng liền ngay cả mang theo. Mọi người cũng là gây rối một mảnh. Quan Vũ đang lúc này, Tần Kiếm ca bỗng nhiên hét lớn một tiếng thần ở trong đội nhóm, đầu đội xanh biếc khăn mặt như trọng tảo, môi như bôi son. Quan Vũ ầm ầm bước ra đội ngũ ầm trong giây lát, toàn bộ đại điện đều là đang rung động, chính là nhìn thấy, hầu như mỗi người đều là sắc mặt thay đổi, thân thể hơi cúi xuống, dường như thừa nhận cự đại trọng lực, cho dù là Dương Hàm Quân cũng là không ngoại lệ, dưới chân địa mặt lại càng là trực tiếp là vỡ ra được. Không thể chịu đựng Quan Vũ, đại tần. Vương triều tướng quân thánh nhân chi nở tầng đỉnh phong, một người có thể kháng cự trăm vạn thiên quân, không biết có thể đủ nhất thời. Tần Kiếm ca lại một lần nữa cao giọng hô, cùng lúc đó, ánh mắt nhìn chằm chằm thượng quan Hồng Trạch, hai vệt kim quang nếu như nhìn thẳng linh hồn, lại càng là đang chất vấn.